Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con trai, con chưa từng nhìn thấy đối phương, một mình con đến Phương Nghi Hà, làm sao con có thể nhận ra người ta? Mẹ Phong cảm thấy thật buồn cười. Mẹ, một mình con đi là được, mẹ có thông tin gì của cô ta không? Chuyển cho con. Dù gì cũng là từ chối, mẹ có đi cùng hay không cũng vô dụng. À, ba của con bảo mẹ, thứ bảy này mẹ phải đi cùng con, cứ như vậy đi, mẹ cúp máy. Mẹ Phong cố ý lớn tiếng nói, nhanh chóng dặn dò xong liền gác điện thoại. Sao? Mẹ? Phong Thượng Vũ căn bản không kịp ngăn lại. Rốt cục là mẹ đang nghĩ gì? Sao lại muốn đi theo anh góp vui vậy chứ? Anh nhíu mày, trợn mắt nhìn điện thoại. Phía bên kia mới đưa ra quyết định thời gian gặp mặt, thì phía bên Yến My cũng đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của người nhà, hẹn gặp cô ở quán cà phê gần đó. Mẹ, lâu rồi con không được gặp mẹ, mẹ trở về Đài Loan khi nào vậy? Sau khi hai mẹ con Yến My ôm nhau vào lòng mới ngồi xuống, đã lâu không gặp là sự thật, lần gặp nhau trước của hai mẹ con cô đã là chuyện hơn một năm rồi. Cũng được mấy ngày rồi, mẹ Yến cười nói. Mẹ Yến thân mặc đồ công sở, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai dài, nhìn hoàn toàn không giống với người đã 60 tuổi, ngược lại lại cảm thấy như người mới 37 tuổi mà thôi. Bà cũng trở về Đài Loan sao mẹ? Yến My nhanh chóng gọi hai tách trà sữa. Đúng vậy, bà con trở về để thị sát tình hình của công ty, mẹ liền cùng ông ấy trở lại, thuận tiện cũng đi thăm con. Bà cười nói, các anh chị có khỏe không mẹ? Cô thuận miệng hỏi, mấy anh chị em của cô tất cả đều làm việc trong công ty của ba cô, chỉ có mình cô là không giống bọn họ, hoàn toàn không hợp với việc kinh doanh mà là hợp với pháp y hơn. Còn không phải đều giống nhau sao, đứa nào cũng bận rộn với công việc, khiến cho bà lão này cô đơn. Đành phải đi theo bà con chạy lung tung hay sao? À con thì sao? Sống một mình ở Đài Loan đã quen chưa? Mẹ Yến đưa tay cầm lấy tay cô. Mẹ, con ở Đài Loan cũng đã lâu, làm sao có thể vẫn chưa quen? Cô cười nói. Nói cũng đúng, mẹ nhìn sắc mặt của con thật sự không tồi, chỉ là hơi gầy một chút. Rốt cục con có ăn uống tử tế không đấy? Mẹ, mẹ nói đi là vậy, làm sao có thể không ăn uống được tử tế? Chẳng qua chỉ là ba bữa thất thường thôi, cô ở trong lòng bổ sung thêm một câu. Thật sao? Không phải là vì công việc bận rộn nên ba bữa ăn đều thất thường đó chứ? Mẹ ở nước ngoài đọc báo, cảm thấy công việc pháp y này hình như rất bận rộn. Mẹ Yến rất hoài nghi. Không, mẹ đừng nghĩ lung tung. Khuôn mặt của Yến My nhanh chóng nở ra nụ cười, không ngờ mẹ cô lại một tiếng, câu nói trúng như vậy. Không phải vậy là tốt, mặc dù cái người làm mẹ như mẹ đây rất ít khi ở bên cạnh con, nhưng cũng không có nghĩa mẹ không quan tâm đến con, hiểu không? Mẹ Yến khẽ đưa ra, lại vuốt nhẹ gương mặt cô. Mẹ, con biết rồi. Cô làm sao có thể không biết chứ? Ôi, thời gian trôi thực nhanh, các con cũng đều lớn cả rồi. Còn nhớ hồi bé, bộ dạng mấy đứa chạy đuổi theo bà mẹ, giống như mới chỉ là chuyện ngày hôm qua thôi vậy. Mẹ, sao tự nhiên lại sầu não như vậy? Lời của mẹ khiến cho cô không biết nên phản ứng thế nào. Không có gì, không có gì, già rồi, nên hãy nhớ lại những chuyện trước đây. Mẹ Yến vẫy vẫy tay, ý bảo cô đừng để ý. Mẹ con mình lâu rồi không gặp, nhân lúc ba mẹ con ở Đài Loan, hay mẹ tới chỗ con ở vài ngày, để cho mẹ con mình có thể tâm sự với nhau được không? Khó có khi mẹ cô đến Đài Loan, cô phải xin nghỉ phép để cùng mẹ cô ở mấy ngày mới được. Như vậy được không? Không phải sẽ ảnh hưởng đến công việc của con sao? Cũng không phải là ngày nghỉ, mẹ Yến không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới công việc của con gái. Không đâu, làm sao có thể chứ? Cô lắc đầu. Chuyện này không nói đến nữa. Con đừng xin nghỉ phép vì mẹ. Chỉ cần buổi tối còn bớt chút thời gian cùng mẹ là tốt rồi. Mẹ Yến suy nghĩ, quyết định vẫn là phương pháp kia tốt hơn. Vâng, mẹ nói thế nào thì liền như vậy. Yến My nhún vai, thuận theo ý mẹ cô. Về phần Phong Thượng Vũ, đành phải nói lời xin lỗi với anh, xem ra lại phải hy sinh thời gian hẹn hò của bọn họ. Yến My chậm rãi lấy điện thoại gọi cho Phong Thượng Vũ. Tiểu My, sao tự nhiên em lại gọi điện vậy? Không phải công việc bận lắm sao? Anh vừa mới nghĩ, không biết có nên nói chuyện đi xem mặt với cô không, thì cô đã gọi điện. Em tan ca sớm. Không có, anh nói đi đâu vậy? Có cơ hội, đương nhiên em sẽ giới thiệu để mọi người biết nhau. Cô nhanh chóng giải thích. Tốt, Vậy em định khi nào sẽ giới thiệu để mọi người biết nhau? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net